Đạo lý bất ngôn, chương 104, đêm nông thôn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Hề kinh hãi mà chừng nhìn mắt con rắn khổng lồ đang vẫy cánh giữa không trung, thảnh thơi nhàn nhã mà đậu ở trên tường. Nàng phải chịu sự đả kích không nhỏ, chỉ là đầu tiên muốn giải quyết sự ngứa gáy trên đùi, vừa trở về phòng cầm lấy chai dầu, đổ vào lòng bàn tay, hành động hơi thô lỗ mà xoa vào hai chân. Trong lòng còn sợ hãi, cầm lấy thuốc xịt mũi mang theo điên cuồng phun trong phòng ngủ. May mắn là trên giường có màn, chắc có lẽ con muỗi thể không vào được. Nàng vừa định thở phào, bên tai lại nghe thấy thanh âm. Xoẹt xoẹt xoẹt, quỷ dị, đó là tiếng của con vật nào đó đang vui vẻ vung cánh. Ngôn Hề vừa mới quay người qua, một con côn trùng chân đầy gai màu đen lao vào khuôn mặt. Ngôn Hề lắp bắp kinh hãi, theo phản xạ mà đánh ra một quyền, con côn trùng bị nàng đuổi đi, nhưng mà cảm xúc cực kỳ buồn nôn, Ngôn Hề thậm chí còn muốn đi rửa tay. Gì, à, gì vậy, An Chi vừa đi vào phòng, liền bị con côn trùng giữa không trung hù đến. Con bướm bướm, đào đào, tới đây. Ngôn Hề có chút khẩn trương mà gọi nàng tới đây, hai người trừng mắt nhìn con côn trùng đang khép hai cánh đậu trên vách tường, hai cái râu thật dài của nó không kiêng nể gì cả mà lay động. An Chi nghiêng nghiêng đầu, có chút ấn tượng. Há, con rán, Ngôn Hề, này lớn hơn ở phương Bắc. Ngôn Hề cảm thấy trái tim run run. An Chi cũng không sợ lắm, ta đuổi đi nó đi. Nàng đang muốn tìm thứ gì đó, con rắn này giống nhận biết được nguy hiểm, vung cánh bay ra ngoài. Khẩu khí vừa rồi của Ngôn Hề cuối cùng cũng chút xuống, nàng đi đến phòng vệ sinh rửa tay, vết hồng trên chân lại ngứa lên, nàng nhíu mày lại. Đêm ở nông thôn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng ếch kêu, gà gáy, chó sủa. Chỉ là Ngôn Hề bị nóng mà tỉnh dậy, bao phủ dưới ánh đèn vàng nhạt qua tấm màn chống mũi, chiếc quạt điện hàng xóm cho các nàng mượn đang ong ong chuyển động, thổi ra làm gió nhưng lại là ấm áp. Sợi tóc ẩm ướt mồ hôi dính vào cổ Ngôn Hề thập phần khó chịu. Trong phòng cũng rất ngột ngạt, hiển nhiên là trước khi ngủ mới kéo ra, ngủ trên chiếu. Ngôn Hề nhìn về phía An Chi, cô bé ngủ ở bên cạnh, có một chút khoảng cách. An Chi chịu nhiệt tốt hơn nàng, thân nhiệt bên ngoài cũng thấp hơn nàng, lúc này cô bé ngủ rất ngon, mặc áo thun quần ngắn, tay chân tuyết trắng nhỏ nhắn để lộ ra. Làn da trắng trơn không có đổ mồ hôi, dường như là một khối kẹo sữa đã được ướp lạnh. Ngôn Hề áp chế ý niệm muốn ôm lấy nàng để xua đi cơn nóng. Ngày mai các nàng còn phải đến ni viện, Ngôn Hề không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, lặng lẽ đứng dậy, ra khỏi phòng, đi tới nhà ngoài. Mới vừa rồi còn có gió đêm mát lạnh, bây giờ một chút gió cũng không có, vừa rồi Ngôn Hề bị con muỗi hù đến, không dám ở lâu, chỉ có thể lại đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Đợi đến lúc nàng lau khô nước, khóe mắt liếc nhìn đến một con rán đen thùi to bằng ngón tay cái đậu ở góc tường, râu dài nhúc nhích. Mi tâm Ngôn Hề giật một cái, làm bộ như không nhìn thấy gì hết. Có lẽ sáng sớm ngày mai sẽ không thấy tăm hơi đi. Một đêm này nàng ngủ không yên giấc, bị đánh thức bởi nắng nóng của ánh mặt trời buổi sáng. Đúng vậy, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi đầy trên đất vòng quanh giường của nàng. Ngay cả trên màn đều có những vết lốm đốm màu vàng. Nhiệt độ và ánh sáng trực tiếp kia làm nàng giấc, Ngôn Hề thống khổ đè lên thái dương, chỉ có thể rời giường đánh răng rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Chi đã sớm đi ra ngoài mua sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao còn có nước khoáng. Cái gì Ngôn Hề cũng ăn không vô, liền chỉ uống vài ngụm nước, dưới sự thuyết phục của An Chi mới miễn cưỡng ăn được một nửa cái bánh bao. An Chi vốn muốn để Ngôn Hề ở nhà nghỉ ngơi, Ngôn Hề lại kiên trì muốn cùng đi với nàng. Ở nông thôn không có xe taxi, bất quá nhà bạn học của người cháu vị cô thân thích kia có xe ô tô cá nhân. An Chi nhờ hắn chở các nàng đi một đoạn đường, cũng đưa lại lộ phí. Ngôn Hề đau đầu, đeo kính râm, sau khi lên xe không muốn nói chuyện, bất quá người lái xe là một tiểu tử trẻ tuổi, thấy các nàng xinh đẹp như vậy, ngoài miệng luôn thích nói vài câu trêu đùa. Đến nơi muốn đến, không khí trên núi trong lành râm mát, lá cây xanh biêng biếc, cuối cùng Ngôn Hề cũng cảm thấy thoải mái một chút rồi. Đường núi lộn xộn, cũng không có một con đường cố định, thỉnh thoảng có bậc đá, thỉnh thoảng không có, hơn nữa thế núi còn dốc đứng. Ngôn Hề đi một đoạn đã cảm thấy mỏi mệt, cổ áo có chút thấm mồ hôi, nhìn lướt qua An Chi. Rõ ràng nàng mới là người không thích rèn luyện, nhưng lúc này cơn gió lướt nhẹ qua làm tung bay mái tóc mềm của nàng, ánh mặt trời làm cho khuôn mặt trắng nõn của nàng khảm lên một vầng sáng màu vàng, ngược lại nhìn qua tinh thần sung mãn nguyên khí 10 phần. Nàng thậm chí còn chủ động đưa tay nắm lấy tay Ngôn Hề kéo người kia đi một đoạn. Bàn tay thiếu nữ mát lạnh mềm mại, trái tim đang đập thình thịch của Ngôn Hề bình tĩnh lại không ít. Đến ni viện cũng không phải là chùa miếu lớn, thậm chí Ngôn Hề cảm thấy người tiếp đãi có phải là người xuất gia hay không cũng rất khó nói. tường gạch đều là xám trắng loang lổ. Nghe thấy An Chi nói muốn đi vào thăm viếng, người tiếp đãi chậm trả lời với khẩu âm tiếng phổ thông. Có thể, 50 đồng. Nhìn quét qua một vòng trên người các nàng, lại bổ sung. 1 giờ 50 đồng. Các nàng không muốn nhiều lời với hắn, trả tiền đi vào. Bên trong phía 4 bức tường, chất đầy những bình cho cốt, trên đó có viết tên, ngoài ra ngay giữa căn phòng cũng có. Trong nháy mắt khi bước tới, trong tầm mắt đều là những dãy bình, không biết thời gian trước sau, lại cùng được cất giữ trong một gian phòng, đã ở đây không biết bao lâu, có lẽ đang chờ người đến thăm viếng, có lẽ ý nguyện. Thăm viếng, này cũng là đạo lý của người tại thế. Linh hồn ý thức sớm đã biến mất, những thứ này bất quá là di tích của túi da thân thể còn lại. Nhưng mà người sống vẫn sẽ khổ sở. Đợi đến lúc tìm được bình cho cốt của ông ngoại An Chi khi ở trong từ đường không khóc, lúc này lại ngay lập tức lau nước mắt. Ngôn Hề đứng ở sau lưng cô bé, kéo kính râm lên đỉnh đầu, nàng không có khuyên nhủ cô bé, lặng lặng chờ đợi cô bé phóng thích tâm tình. Ông ngoại, chờ sau này con đi làm, ông ngoại cũng không cần ở đây nữa. Con sống rất tốt, có người chiếu cố con. Di Di, Ngôn Hề đứng cách xa một chút để cho An Chi nói mấy câu với ông ngoại của nàng. Lúc đi ra, hai người trầm mặc mà bước đi. Sắp đến giữa trưa, tiết trời giống như một cái bếp lò úp ngược, oi bức không có lấy một cơn gió. Ngôn Hề càng đi càng vất vả, hơn nữa cảm thấy mắt cá chân lại ngứa lên, đoán chừng là lại bị muỗi cắn, nàng còn cố ý mặc quần dài và dùng thuốc chống côn trùng, bây giờ xem ra cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ráng chịu một chút, chuyển lực chú ý đi. Nàng không ngừng lặp lại, chỉ cần chịu đựng qua khỏi mức độ ngửa này, là không sao nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi nói điện thoại xong, đưa tay tới giữ chặt lấy nàng. Di Di, ngươi không thoải mái sao? Chỉ là có chút khát. Khuôn mặt Ngôn Hề bị phơi nắng hơi đỏ đỏ, chóp mũi đều đã dịn mồ hôi. An Chi lấy nước đưa cho nàng, Ngôn Hề uống một ngụm. Xe sắp đến rồi, ngươi chịu thêm một chút, thời tiết cũng quá nóng đi. Chờ khi xe, Ngôn Hề được điều hòa thổi mát, suy nhược mà tựa ở trên bờ vai An Chi, lại nghe thấy tên tiểu tử kia nói chuyện. Ha ha, không sao, sắp có bão, buổi chiều trời sẽ đổ mưa. Sẽ không mất điện, bất quá, cũng không nhất định là sẽ không mất điện ha ha, không có việc gì lớn, ngươi mua mấy ngọn nến để sẵn là được rồi. Đến nhà, tinh thần Ngôn Hề tốt lên một chút, nàng ăn táo, lại uống một chút hoắc hương chính khí thủy. Huoxiang Trân Chi Xuây là một loại thuốc thảo dược dạng nước, An Chi để nàng ở nhà nghỉ ngơi liền chạy ra ngoài mua đồ. Ngôn Hề uống một hớp, có chút thở dài, cảm thấy mình già rồi, ngược lại còn phải để An Chi tới chiếu cố nàng. Nàng đi tắm rửa một cái, thay váy ngủ, đôi chân dài dưới làn váy vải bông có thêm vài vết đốt màu đỏ. Ngôn Hề phát hiện dầu này chỉ có thể chống ngứa khi bị muỗi cắn, cũng không có tác dụng quá lớn. Thật sự là không thể chịu nổi, nàng leo lên giường, chợp mắt liền ngủ thiếp đi. Ngủ trong chốc lát, nàng nghe thấy tiếng mưa rơi tí ta tí tách. Ngôn Hề mơ hồ nghĩ, cuối cùng trời cũng mưa. Qua vài phút đồng hồ nữa, Ngôn Hề bật người ngồi lên, muốn xác định xem An Chi đã trở về chưa. Di Di, An Chi tựa hồ đã ngồi lên giường, chui vào trong màn. Ân, ngươi trở về rồi, thanh âm của Ngôn Hề có chút mệt mỏi mê mang, nàng cảm thấy An Chi đang sờ lên chân của nàng, tiếp theo có chút thuốc cao lành lạnh xoa lên những vết đỏ trên chân của nàng. Ngôn Hề cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy An Chi đang nghiêm túc thoa thuốc cho nàng. Trái tim Ngôn Hề ấm áp hỏi nàng, có bị trúng mưa không? An Chi nhỏ giọng nói, không có, con muỗi thật độc a. Ngôn Hề vừa định hỏi ngươi có bị cắn hay không, nhưng mà nàng quá buồn ngủ, mí mắt lại sụp xuống. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, có thể cảm giác được bàn tay mềm mại của An Chi nhẹ nhàng đặt trên chân nàng, cô bé lầm bầm. Còn một vết nữa, tựa hồ do dự trong chốc lát mới kéo làn váy của nàng lên. Ngôn Hề tựa hồ đang nằm mơ, lúc nàng còn rất nhỏ có một lần ngã bệnh, ông nội bà nội không có ở nhà, tâm di đút nàng uống thuốc, một mình nàng nằm trên giường vừa đổ mồ hôi vừa rét run, đặc biệt khó chịu. Mẹ, nàng nhớ rõ nho nhỏ mình kêu lên một tiếng, cái giường đặc biệt lớn, chiếc chăn trống trải. Nàng rất muốn một cái ôm, nhưng không có ai cho nàng. Bên ngoài đều là tiếng gió, những hạt mưa hung mãnh không ngừng nện lên cửa sổ, trên chân nàng đã không còn ngứa, có bàn tay dịu dàng đặt trên lưng nàng, chậm rãi vuốt ve, nàng được tình cảm thương yêu ấm áp nồng đậm vây lấy, hơi thở thơm mát trong veo rơi trên khuôn mặt của nàng. Giống như một đóa hoa sơn chi thấm ướt mưa ẩn trong bóng đêm, đặt xuống một nụ hôn trên gương mặt nàng. Ngôn Hề hít thở thật sâu đều đều, rất nhanh liền ngủ say. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại vẫn là tiếng mưa rơi tí tách, tiếng gió từng cơn. Ánh sáng vàng ấm cách tấm màn, trong căn phòng đơn sơ chiếc quạt bàn chậm rãi chuyển động. Ngôn Hề ngồi dậy xoa nhẹ đôi mắt, mái tóc dài kiều diễm dán trên váy ngủ của nàng, phác thảo nên bờ ngực đầy đặn cùng vòng eo gầy nhỏ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi đó thẩn thờ trầm ngâm, xoa lên gương mặt của mình, đầu ngón tay chậm rãi lướt nhẹ cua cánh môi của mình. Cách chương.